Blood x Blood, chương 13, lấy máu lần thứ 13, đàn ông có thể không đẹp trai, nhưng tuyệt đối không thể không cao. Góc truyện audio.com, nhiệt độ cơ thể, hô hấp, dung mạo, sức mạnh của con người đều hoàn toàn khác xa huyết tộc. Vì sao ngay từ đầu mình không chú ý tới? Ngươi căn bản là không phải huyết tộc. Giọng nói của Nosferatu lộ ra sự hưng phấn vô bờ. Ngón tay mơn trớn da thịt ấm áp của người trong lòng. Ban đầu ta tưởng vì suối nước nóng, nhưng hiện tại đã ra khỏi nước suối lâu như vậy rồi. Da của ngươi vẫn ấm áp như cũ vì sao? Nosferatu thân vương Ventru khẽ nhíu mày. Tạm dừng một chút, phất phất tay, ra hiệu cho mọi người rời đi. Nụ cười gian xảo xuất hiện trên mặt thiếu niên. Còn muốn giữ bí mật sao? Cậu lại gây thêm phiền toái cho tôi rồi. Ngài thân vương hừ nhẹ, hiện tại cậu hẳn là đã tiếp nhận chức vụ tướng quân của Bruyer trấn giữ tiền tuyến rồi chứ? Ai cho phép cậu tự tiện quay về, ân oán cá nhân giữa cậu và Bruyer tôi không quan tâm. Nhưng vì một người phụ nữ mà rời cương vị công tác? Quá khó coi, đây là sự đền đáp của cậu khi được thăng chức ư, không biết xấu hổ sao? Một người phụ nữ, đối với tôi mà nói. Lilith không chỉ là một người phụ nữ, mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo. Tên khốn Bruyer kia còn sống mới là sự hổ thẹn lớn nhất đời tôi. Giọng Nosferatu lạnh như băng, bàn tay nắm tay cao đại bàn cũng vô thức siết chặt. Khiến đại bàn đau đến ô ô kêu to, đối phương mới phục hồi tinh thần, chậm rãi thả lỏng, hừ nhẹ. Về phần tạm rời cương vị phòng thủ dù sao hiện tại cũng là thời kỳ ngưng chiến. Huống chi đám ngốc ở tinh hệ Sonata đã bị chiến dịch lần trước dọa sợ tới mức tè ra quần lui đến 8 triệu năm ánh sáng rồi. Chắc bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến công nữa. Tiến công không nhất định phải từ chính diện. Thân vương Ventru phủi phủi tay áo. Còn đi đến ngồi xuống trên chiếc ghế màu đỏ tím xa hoa đặt cạnh suối nước nóng. Nếu tôi là tổng chỉ huy Sonata, nhất định sẽ chú ý tới điểm này. Lúc quân địch thả lỏng mừng thắng lợi, đúng là cơ hội tốt để tập kích sau lưng. Ngài thân vương chán nản thở dài. Tuổi trẻ khí thịnh tổng chỉ huy tiền tuyến đúng là càng đổi càng kém. Chẳng lẽ tôi phải tự thân ra trận sao? Hiếm khi tôi mới được nghỉ ngơi một thời gian, bị thủ trưởng nói trúng tim đen, vạch ngay khuyết điểm như vậy. Biểu tình Nosferatu hơi ngượng ngùng. Thuộc tướng đã biết, tôi lập tức quay về tiền tuyến. Chuyện Bruyer tạm thời không truy cứu nữa. Hừ, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm phế nhân cả đời ngồi ở hậu phương không thể quay lại chiến trường. Tôi tạm thời tha mạng cho hắn nhưng mà, ôm chặt cao đại bàn nhỏ nhắn trong lòng. Ánh mắt Nosferatu lóe lên hào quang hưng phấn khi tìm được món đồ chơi mới. Nhường nó cho tôi đi. Cậu nói cái gì? Không ý thức được sự lạnh lùng trong giọng nói của ngài thân vương. Tướng quân Nosferatu cười hì hì cúi đầu cọ cọ người trong lòng. Hiếm khi gặp được giống cái nhỏ nhắn mà không phải bán huyết tộc. Ngài Ventru, ngài biết tôi thích kiểu như vậy mà. Nhường nó cho tôi đi. Hình như tôi đã từng nói. Nó là của tôi. Tôi biết, thế thì sao, dù sao ngài thân vương đây cũng chưa bao giờ thiếu bạn tình. Cũng không phải trước giờ chưa từng làm như vậy, ngài và tôi đều là tộc nhân Lucosai, trao đổi bạn đời cũng không xấu mặt lắm, cùng lắm thì sau đó tôi lại tuyển chọn thêm vài người đẹp tự mình đưa đến thành của ngài. Thế nào, hoặc chúng ta lập cái quân lệnh trạng ở đây, chỉ cần ngài nhường nó cho tôi. Tôi sẽ tận tay đánh chiếm tinh hệ xoàn ốc và các tinh cầu độc lập còn lại. Biến chúng thành thuộc địa của San. Ngài thấy sao, quân lệnh trạng, chứng từ bảo đảm thực hiện quân lệnh trong tiểu thuyết và hí khúc thời xưa. Nosferatu còn đang bàn điều kiện trao đổi thì trước mắt đột nhiên tối sầm. Lời chưa nói xong đã bị tấm áo choàng như màn đêm vây kín. Sát khí bao trùm lên một vệt sáng bạc rất nhỏ. Giống như sao băng xẹt qua trong nháy mắt, tấm màn đen vừa hạ xuống, sinh vật ấm áp trong lòng đã sớm chuyển rời sang ngực người khác. Mà tay trái mới rồi còn đang nắm yết hầu đối phương. Đã bị chặt đứt không chút lưu tình, miệng vết thương lạnh lẽo, phần tay cụt rất rõ ràng, vết chém chỉnh tề giống như nó chỉ là một cánh tay giả. A, Nafaratu còn chưa kịp thay đổi tư thế, tất cả đã chấm dứt, thẳng đến khi cánh tay cụt phụt máu. Sự đau đớn và sự thật mới đồng thời ùa đến, tốc độ khó thể tin nổi. Tướng quân tuổi trẻ khí thịnh ôm miệng vết thương sợ hãi ngẩng đầu. Hoảng hốt nhìn về phía ngài thân vương ngạo nghễ đứng thẳng. Anh ta từng nghe nhiều lời đồn khủng bố về vị tổng chỉ huy của đế quốc. Nhưng vì chuyện đã xảy ra rất lâu bị bụi mờ thời gian ảm đạm che phủ. Hào quang cũng thu liễm khiến cho người ta không còn sợ hãi. Nhưng bảo kiếm lâu đời dưới lớp bụi thời gian kia vẫn không mất đi lợi hại. Thỉnh thoảng vẫn để lộ sự sắc bén đáng kinh hãi. Trong huyết tộc, sức mạnh quyết định tất cả. Nafaratu ôm cánh tay cụt gục đầu xuống. Quỳ một gối cung kính hành lễ. Nafaratu, đức ngài Venchu một tay ôm cao đại bàn. Một tay cất kiếm vào bao. Như lời cậu nói, trong vòng 3 tháng, phải tự tay chinh phục tinh hệ xoàn ốc và các tinh cầu độc lập còn lại. Nhét vào đám thuộc địa của San cho ta. Chính cậu lập quân lệnh trạng, cũng không nên đổi ý. A, Nafaratu kinh ngạc ngẩng đầu. Nói như vậy, ngài đồng ý nhường nó cho tôi. Làm sao có thể, đức ngài thân vương vô sỉ cũng không thèm liếc nhìn cậu ta. Quân lệnh trạng này coi như bồi thường việc cậu vừa mới động tay động chân. Nếu không nể tình cậu với tôi là đồng tộc, liếc mắt nhìn cánh tay cụt chảy máu đầm đìa nằm trên đất. Venchu hừ lạnh một tiếng. Ôm đồ ăn ngon trong lòng hất áo choàng bỏ đi. Tướng quân Nafaratu bị bỏ rơi đứng tại chỗ không nói gì. Thật lâu sau, mới ủ rũ nhặt cánh tay trên mặt đất lên. Vừa tự nối tay vừa buồn bực than thở. Hai đại tinh hệ đổi lấy một lần động tay động chân. Sinh vật kia là thứ bảo bối gì chứ? Trong phòng Lan Ca và Đại Bàn, tràn ngập mùi thuốc lưu thông máu. Tan bầm. Hả, bởi vì chiều cao á, cao đại bàn không tin nổi chớp chớp mắt, Mạc Lan Ca dùng bông gòn chấm thuốc tiêu độc vỗ nhẹ lên vết bầm trên cổ tay mình. Chỉ vì vậy thôi sao? Đúng vậy, chính là vì chiều cao. Cô không phát hiện vóc dáng tướng quân của Nafaratu có vẻ hơi thấp sao? Lan Ca xác nhận vết sưng đỏ cuối cùng cũng được bôi đầy thuốc. Mới cất hộp y tế đi. Thấp sao? Cao đại bàn nhớ lại một chút, từ độ cao sau lưng ôm lấy mình, đại khái là một người đàn ông cường tráng khoảng 1m8. Như vậy là lùn sao? Éc, nhưng cũng phải nói lại, có lẽ trên sao San này thật đúng là như vậy. Dù sao phụ nữ huyết tộc bình thường ở đây cũng sẽ không thấp hơn 1m8. Huống chi là đàn ông, nói như vậy tướng quân Nafaratu thô bạo kia. Kỳ thật ở đây là kiểu người bị các tộc nhân huyết tộc cao lớn có bộ gen ưu tú khác cười nhạo. Người đẹp Lan Ca có bộ gen ưu tú, cao 1m87 vô tình. Tôi nghe nói, thằng nhãi Nafaratu kia ngay cả bạn tình cũng rất khó tìm được người thích hợp. Phụ nữ bình thường nhìn thấy chiều cao của hắn đều trực tiếp đánh rớt. Bản thân hắn lại rất khinh bỉ bán huyết tộc. Trên cơ bản ngay cả con đường tìm thú cưng dáng người bé bỏng cũng đoạn tuyệt. Phụ nữ huyết tộc rất ít người nhỏ nhắn mảnh mai. Phòng trừng hắn mãi vẫn chưa có bạn đời cũng rất buồn rầu. Cao đại bàn, yếu ớt giơ tay, tôi có thắc mắc, vì sao phụ nữ huyết tộc chỉ vì hắn lùn mà không chịu ở cùng hắn chứ? Lan Ca, vẻ mặt thản nhiên, bởi vì khó coi, cao đại bàn, chuyện đó rất quan trọng sao? Lan Ca, ngạo nghễ chống nạnh, đương nhiên là quan trọng rồi. Huyết tộc là chủng tộc kiên trì theo đuổi theo cái đẹp. Hãy nhìn phục sức của chúng tôi, nhìn thành quách của chúng tôi, nhìn mọi chi tiết trong cuộc sống của chúng tôi. Đừng nói kén vợ kén chồng, ngay cả đội hình chiến đấu cũng phải xinh đẹp hoa lệ. Người đẹp cao gầy lại đi phối hợp với tên lùn tịt thì rất vũ nhục quan niệm thẩm mỹ của chúng tôi. Cao đại bàn, dưng dưng quay đầu, Nafaratu đáng thương, Lan Ca, cho nên cô nhỏ nhắn như vậy, là giống cái, lại hoàn toàn không phản kháng hắn được, máu có thể uống, hơn nữa không phải bán huyết tộc do người ta chế tạo ra. Cơ hồ đã hoàn toàn phù hợp với tất cả mong ước của hắn về bạn đời. tôi nghĩ tên kia sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. May mà ngài Venchu đã đuổi hắn về tiền tuyến, nhưng trở về thì trở về. Hắn không thể vĩnh viễn ở trên chiến trường, chắc chắn sẽ có lúc quay lại. Cô cần phải cẩn thận một chút. Cao Đại Bàn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhớ tới đầu sỏ gây ra tai bay vạ gió lần này. Nhịn không được đặt câu hỏi, Lan Ca, Lilith là ai? Lan Ca sửng sốt một chút, cô nghe được cái tên này từ đâu? Cao Đại Bàn nhớ lại, là Nafaratu nói, dường như bởi vì người phụ nữ tên là Lilith kia, hắn mới kết thù với Bruyer, sau đó muốn gây chuyện với Bruyer. Kết quả vật hy sinh lại là tôi. Lan Ca trầm ngâm một chút, liên quan đến hai người bọn họ hai. Lilith kia hẳn là chỉ Lilith de Monosai. Cô ấy là tộc nhân của ngài Bruyer, cũng là father của tướng quân Nafaratu, đã tử trận trong một chiến dịch rồi. Cao Đại Bàn hỗn loạn, đợi chút, cô đợi một chút, Lilith rốt cuộc là nam hay là nữ? Tại sao lại là father? Lan Ca cười rộ lên, ha ha, không phải, father chính là xưng hô, không liên quan đến giới tính, tương đương với địa vị, người hướng dẫn. Cô cũng biết thánh huyết tộc là bất lão bất tử mà. Hơn nữa ngay từ đầu bọn họ đã có hình thể trưởng thành. Như vậy thánh huyết tộc là từ đâu chui ra? Cao Đại Bàn, trong mộ, Lan Ca đau đầu ấn ấn huyệt thái dương. Tiếp tục nói, nghe nói, chỉ là nghe nói, thánh huyết tộc có một thánh địa, nơi đó có các tộc nhân đang ngủ say. Cao Đại Bàn, cái gì, quả nhiên là mộ, Lan Ca trực tiếp làm ngơ. Tóm lại thánh huyết tộc ngủ trong thánh địa, cách mấy vạn năm, lại có một đám hồi tình. Sau đó bọn họ hoạt động trên thế gian mấy vạn năm, sẽ trở lại thánh địa ngủ say. Bởi vì mỗi lần tỉnh lại, toàn bộ trí nhớ đều biến mất, giống như là đứa bé mới sinh. Cho nên mỗi tộc nhân thánh huyết tộc vừa thức tỉnh đều cần một father nuôi dạy lại từ đầu, đến khi họ có thể đảm đương công việc một mình. Giống father của Nafaratu chính là Lilith, mà father của tướng quân Bruyer là trưởng lão Chimera. Về phần thân vương Venchu khụ, tình huống của ngài ấy có vẻ đặc biệt, nghe nói không biết bắt đầu từ lần thức tỉnh thứ mấy. Trí nhớ của ngài ấy sẽ không biến mất, cho nên ngài ấy là quý tộc duy nhất không có father. Cao Đại Bàn giác ngộ, nuôi thả hoang dại, Lan Ca. Cao Đại Bàn nhìn xa xăm, trí nhớ sẽ không biến mất sao? Là điều tốt hay xấu đây? Nếu sau mỗi lần hôn mê thức tỉnh liền giống như mới sinh. Như vậy sinh mệnh bất lão bất tử có lẽ cũng không khó chịu đựng đến vậy. Nhưng nếu có một ngày, ngay cả sự cứu rỗi này cũng không có, thì sẽ ra sao? Dường như muốn che đậy cuộc tranh cãi không được vui vẻ cho lắm phát sinh ở suối nước nóng lần trước. Quý ngài thành chủ mở dạ tiệc, coi như đón gió tẩy trần cho các vị quyền quý đang làm khách ở tòa thành. Đón gió tẩy trần, bày biện thiết đãi người từ xa đến. Dạ tiệc của quỷ hút máu đương nhiên là vũ hội cổ điển đẹp đẽ xa hoa. Mà vũ hội vĩnh viễn là tiết mục phụ nữ yêu thích nhất. Quần áo đẹp, trang sức, nước hoa, búi tóc, chỉ sợ ngay cả lớp ren và chân châu đính trên mũi giày cũng bị lôi ra kèn cựa nhau. Lan Ca cũng phấn khởi lấy lễ phục dạ hội và hộp trang sức ra. Mài thương soàn soạt, chuẩn bị ra trận, khi Cao Đại Bàn đi trên hành lang trùng hợp gặp được hai búp bê bán huyết tộc tìm cô gây phiền lần trước. Cho dù quan sát cẩn thận, cũng không có cách nào nhìn ra dấu vết Lan Ca sử dụng bạo lực từ gương mặt tinh xảo có khả năng hồi phục cường đại của huyết tộc. Tuy vậy, sau khi đối phương nhìn thấy người đẹp Lan Ca đứng phía sau cô, đúng là không dám đến gần, chỉ ôm một đống quần áo và trang sức xinh đẹp ngạo mạn đắc ý hất cằm. Cố ý lượn qua lượn lại trước mắt hai người, Lan Ca nhìn bóng dáng hai người kia chật chật than thở. Hầu tước Bruyer ra tay thật ghê gớm nha. Cao Đại Bàn, hả? Lan Ca nhún vai, ồ tôi chưa nói sao? Hai vị kia vốn là người của thành chủ. Bởi vì trước khi chúng ta đến, hầu tước Bruyer đến thành làm khách, vừa khéo chung ý các cô nàng, thành chủ liền tặng hai cô nàng cho hắn. Hiện tại hai vị kia là bạn tình của ngài Bruyer, xem ra được không ít lợi lộc. Cao Đại Bàn gãi gãi đầu. Cô hâm mộ sao? Tôi cũng là phụ nữ mà. Đương nhiên cũng thích quần áo và châu báu xinh đẹp. Dùng tiền lương của mình mà muốn mua nhiều như vậy cơ bản là chuyện không tưởng. Nhưng là muốn không làm mà hưởng quần lấy đám quý tộc. Ai Lan Ca thở dài, đùa nghịch dây tơ dưới chân váy. Sau đó nghịch ngợm hất tóc phấn chấn lại. Cũng may, so với quần áo trang sức thì thành quả nghiên cứu khoa học càng khiến tôi hưng phấn hơn nhìa đây không phải là thứ có tiền là mua được. Mà là kết tinh của trí tuệ. Cô không thấy tôi từ trong ra ngoài đều tràn đầy vẻ đẹp nội hàm sao? Cao Đại Bàn, bình tĩnh trả lời, ở địa cầu chúng tôi, chỉ có người không có ngoại hình mới dáng cường điệu vẻ đẹp nội hàm. Lan Ca, bị đả kích vịn tường, nông cạn, Cao Đại Bàn, đúng vậy, nhưng khi đàn ông tìm vợ vẫn xem mặt trước, đi thử việc cũng tuyển nhân viên xinh đẹp, người đẹp trong cuộc sống luôn có lợi thế hơn những cô gái có ngoại hình hạn chế. Vì biết rõ là rất nông cạn. Nhưng mọi người vẫn là không tự chủ được làm như vậy. Từ đó cho thấy, thích theo đuổi cái đẹp kỳ thật không chỉ có mỗi mình huyết tộc. Con người cũng giống thế. Lan Ca, nói cũng đúng, kỳ thật cho dù dùng nhiệt tình trong công việc trấn an. Nếu có điều kiện tôi đại khái vẫn sẽ đi mua quần áo và châu báu xinh đẹp. Cao Đại Bàn, kỳ thật với tiêu chuẩn địa cầu thì Lan Ca đã là người xuất sắc trong ngoài đều rất đẹp. Cho dù không có châu báu tô điểm cũng vẫn rực rỡ lóa mắt. A ha ha ha, miệng của cô đúng là càng ngày càng ngọt. Người đẹp Lan Ca chống nạnh cười lớn một lúc lâu. Bỗng nhiên tạm dừng, a, đúng rồi, cô có tài năng gì không? Ca hát, khiêu vũ, đọc diễn cảm, hội họa, nhạc cụ linh tinh, cái gì cũng được. Dạ tiệc của giới quý tộc thích nhất là mấy hoạt động lấy thể diện này. Cao Đại Bàn yên lặng lắc đầu. Lan Ca ôm chán, không có sở trường gì cả sao? Cao Đại Bàn suy nghĩ một lát, tôi biết nhào lộn, Lan Ca, Cao Đại Bàn, lúc trước thi thể dục môn nhào lộn ở trường trung học. Tôi đứng nhất toàn khối, Lan Ca, ôm đầu nức nở, đủ rồi, đừng nói nữa cô có mang theo lễ phục dạ tiệc chứ? Cao Đại Bàn cúi đầu lục túi, chỉ mang theo áo ngủ và đồ phòng hộ giữ ấm. Lan Ca tuyệt vọng quỳ xuống đất không nói gì. Ai, kỳ thật đáng buồn nhất hẳn là người đã không có ngoại hình mà bên trong cũng trống trơn. Mới đúng chứ, tiếng dương cầm du dương quanh quẩn trong đại sảnh tòa thành. Những âm điệu cổ điển lướt qua từng tấc tường xa hoa xưa cũ. Ánh nến chập chờn bao phủ những làn váy càng chập chờn rung động. Cổ tay áo các quý ngài lấp lánh, thục nữ mang giày đính ngọc. Môi hồng, tóc đen, da trắng, tóc bạc, mỗi một tiếng cười đều mang theo sự quy phạm mà chỉ những người được dạy dỗ cẩn thận mới có. Hòa tan với âm điệu ngạo mạn, đan vào nhau thành dạ tiệc náo nhiệt, thân vương Venchu một mình ngồi ở chủ vị, không nhìn đến đám đàn ông nịnh hót và những người phụ nữ như hoa đua nở. Chim ca vang bên cạnh, lười biếng uống rượu ngon trong cái ly sang quý. Dừng ở tay trái của mình, có chút đăm chiêu, nguyên văn là điểu ngữ hoa hương, thành ngữ Trung Quốc dùng để hình dung cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân. Ấm áp, trắng mịn, mềm mại, mang theo tiếng thở dốc và xúc cảm ẩm ướt nắm chặt tay. Venchu đau đầu nhắm mắt ngưỡng người ra sau thở dài. Đúng là tra tấn, thấy được, mò đến, nhưng không thể xuống tay. Thật muốn xé nát ra ăn luôn. Xé nát ăn luôn, trong lòng bàn tay nâng thứ yếu ớt như vậy, giống như đứa bé được tặng một con hạc giấy tinh xảo. Vừa vô cùng cẩn thận rón rén không ngừng dặn bản thân không được làm rách đôi cánh mong manh kia. Về phương diện khác ý nghĩ phá hỏng nó cũng điên cuồng trào dâng trong đầu. Muốn hoàn toàn xé nát nó ra một lần, có lẽ, vì sự an toàn của đối phương, hẳn là nên tách ra một thời gian. Giống như nó từng nói, mắt không thấy, lòng không loạn, ngài thân vương lại thở dài, bên cạnh không biết bộ ngực đầy đặn của ai đang áp sát cánh tay anh ta. Làm cho Venchu phân tâm, không khỏi nhớ tới một loại xúc cảm khác đúng rồi, nếu không phải hiện tại quá gầy, xương cốt bắt đầu lồi ra, Đó đúng là một thân thể có xúc cảm tuyệt vời đến làm cho người ta nhịn không được sinh ra ý xấu. Đàn ông huyết tộc thì khỏi phản bàn, cho dù là phụ nữ tương đối mềm mại, cũng giống hệt cương thi, thân thể giống như con rối bọc sáp, trắng thuần chói mắt, hoàn mỹ không tì vết, nhưng cũng cứng rắn không có chút sức sống nào. Nhưng nó thì khác, đó là một thân hình ấm áp mềm mại khác hẳn thân mình cứng ngắc lạnh tê của huyết tộc. Bao hàm sự co giãn và yếu ớt của sinh mệnh tồn tại tươi mới. Lại dễ dàng bị đoạt đi như vậy, vừa nhỏ yếu, vừa đáng yêu, loại cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ này rất hấp dẫn sinh vật không có sinh mệnh như quỷ hút máu. Huống chi, da thịt vốn nõn nà hơn huyết tộc rất nhiều, sau khi ngâm mình dưới suối nước nóng lại mang theo cảm giác trắng mịn. Ôn nhuận giống như một miếng kem vừa vào tay sẽ lập tức hóa thành nhũ trắng làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Con người bởi vì bị đau mà rưng rưng nước mắt, giống như động vật nhỏ bị khi dễ, sợ hãi nhìn mình, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Thân vương Venchu quả thực rất bội phục bản thân, ôm đối phương trở về phòng. Không làm gì đã vội vàng rời đi, nếu vậy, tách ra tức là phải ngủ quan tài một mình, không có gối ôm đáng yêu, không có mùi thơm mê người, cũng không thể tùy tiện hôn môi. Ngủ một mình, ngủ một mình, đức ngài thân vương mặt không chút thay đổi tay chống cằm mở mắt ra. Khẽ nói, cứ như cũ đi, thành chủ đứng bên cạnh đang xin ý kiến về quy trình bữa tiệc dừng lại một chút. Nghĩ rằng thân vương trả lời mình, vì thế vội vàng quay đầu dặn dò quản gia, nghe thấy chưa, tất cả như cũ, tất cả cứ như cũ. Vì thế mấy thiếu niên thiếu nữ lam huyết tộc khỏe mạnh thơm ngon làm tiệc đứng đêm nay bị dẫn lên. Sắp thành hàng cung kính đứng dưới mi mắt các quý tộc. Không, có lẽ nên vỗ béo thêm một chút. Thân vương vẫn còn đang thất thần xoay xoay ly rượu lầm bầm lầu bầu. Thành chủ lập tức quán triệt, nghe thấy chưa, vỗ béo thêm một chút, vỗ béo lại dẫn tới, dẫn xuống, trọ lại một đám béo lên, béo. Phải thật béo, vì sao thể trọng của nó còn đang giảm xuống chứ? Ngón tay vô thức gõ lên tay vịn, thân vương Venchu không yên lòng tựa lưng vào ghế ngồi, chờ tất cả khách khứa vào bàn, lối vào luôn truyền đến từng trận kinh hô, chốc thì tán thưởng bạn gái của vị nam sĩ này dung mạo hơn người. Chốc lát lại nghị luận vị thục nữ kia có phục sức sang trọng quý hiếm. Tất cả mọi người đều mang đến bộ dạng rực rỡ lóa mắt nhất của mình. Từ nụ cười đến mũi chân, đều cố gắng tỏa sáng. Đương nhiên, cũng không phải mọi tộc nhân huyết tộc đều thích tranh đua khoe sắc. Cũng có những quân nhân cứng nhắc như tướng quân Bruyer, bẩm sinh đã chán ghét yến hội. Trong dạ tiệc chỉ có lúc vào cửa mới lộ mặt một chút. Tỏ vẻ lễ phép với chủ nhân, sau đó liền vội vàng rời đi. Về phần đức ngài thân vương, anh ta đã sớm thoát ly trình tự đánh giá kia, với địa vị của anh ta trong huyết tộc, chỉ cần ngồi tít trên cao quan sát là đủ rồi. Nhưng tướng quân Nafaratu hiếm khi trở về San, lần này lại thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Các phu nhân bị những chuyện kỳ thú tướng quân gặp được trên tiền tuyến chọc cho nũng nịu cười vui. Ngôn ngữ thô tục mang theo cảm giác hào phóng quân nhân và giọng nói khàn khàn của hắn. Hoàn toàn bất đồng với kiểu ăn nói nhỏ nhẹ chậm rãi của các quý tộc hoàng đô. Làm cho các cô cảm thấy mới mẻ thú vị. Trong thành Erythrosai đều là quý tộc trong giới buôn bán của Giovanni. Đám đàn ông ít khi lên chiến trường luôn thích khai quật nhiệt huyết và kích thích trong chuyện lãnh binh đánh giặc của người khác. Giống như vây quanh Nafaratu cùng nhau bàn luận viển vông là có thể khiến cho bọn họ cũng mang theo vài phần hào hùng xa trường. Venchu đương nhiên hiểu được vì sao Nafaratu cố ý trở về tiền tuyến chậm một ngày. Cũng đại khái đó ẩn được vì sao hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây. Bọn họ cùng chờ một người, chính là khi người kia thật sự xuất hiện ở cửa vào đại sảnh. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Cách trương,